sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc chữa trị thương binh, dù mệt mỏi, mang lại cảm giác thành tựu không thể diễn tả bằng lời, họ mệt nhọc như vậy, nhưng kết quả cuối cùng rất đáng kể. Ngày càng nhiều binh lính sau khi lành vết thương đã quay trở lại chiến trường, tỷ lệ tử vong của binh lính giảm đáng kể. Binh lính rất biết ơn nguyên lý, khi trở lại chiến trường, họ kể lại câu chuyện về quân y Doanh cho người khác. Khi nguyên lý không biết, danh tiếng của hắn đã nhanh chóng lan rộng trong binh lính. Một đêm nọ, vì tò mò, Dương Trung Phát vội vã đến quân y Doanh để xem tình hình. Binh lính canh giữ trước quân y Doanh chỉ vào chậu nước bên cạnh. Đại nhân, Nguyên công tử đã dặn, những người ra vào quân y Doanh phải rửa tay sạch sẽ. Dương Trung Phát bật cười, còn có quy tắc này, cẩn thận thật, hắn ngồi xuống, rửa tay trong chậu nước. Phát hiện bên cạnh chậu nước có một cục xà phòng đã mòn hết hoa văn, hắn ngạc nhiên quay lại hỏi binh lính. Cục xà phòng này cũng do Nguyên công tử đặt ở đây. Binh lính thật thà gật đầu. Nguyên công tử nói rửa tay bằng xà phòng sẽ sạch hơn. Dương Trung Phát tỏ ra tiếc nuối. Có xà phòng rồi, chắc mỗi ngày có nhiều người đến rửa tay hơn chứ. Binh lính lại gật đầu. Từ khi Nguyên công tử đặt xà phòng ở đây, mỗi người ra vào đều tự giác đến rửa tay. Không cần binh lính nhắc nhở, mỗi lần rửa đi rửa lại nhiều lần. Chỉ riêng các quân y đã có mấy người giả vờ có việc ra ngoài, cố tình ra vào nhiều lần. Nếu không có binh lính canh giữ, chắc đã có người muốn lấy cục xà phòng đi. Dương Trung Phát cẩn thận xoa xà phòng vào tay. Hắn cũng có một bộ xà phòng do Nguyên Lý tặng. Dù Nguyên Lý nói thứ này không đáng tiền, dùng hết có thể xin thêm, nhưng Dương Trung Phát lại dùng rất tiết kiệm. Khi về đến U Châu, hắn đã giao 3 cục xà phòng cho vợ, chỉ giữ lại một cục để rửa mặt mỗi sáng và tối. Mỗi lần dùng xong, hắn cảm thấy sảng khoái, nước trong chậu trở thành nước đen. Hắn rửa tay kỹ lưỡng vài lần, rồi mới đứng dậy đi vào quân y Doanh. Vừa vào, Dương Trung Phát lập tức nín thở, chuẩn bị đón nhận mùi hôi thối. Hắn đã nhiều lần đến quân y Doanh, thường là nơi bẩn thỉu, mùi máu và phân lẫn lộn, không có chỗ nào đặt chân, còn ghê tởm hơn cả chiến trường. Nhưng lần này, trái với sự mong đợi của Dương Trung Phát, quân y Doanh lại sạch sẽ ngăn nắp. Mặt đất được đầm kỹ, khô ráo, không có vết máu hay chất bẩn. Những chiếc chăn cũ sạch sẽ xếp hàng, thương sĩ đang nằm nghỉ trên những chiếc chăn này. Dương Trung Phát sững sờ, thử thả lỏng hơi thở, chỉ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc và mùi máu, mùi hôi thối đến ngạt thở trước đây đã biến mất. Đây vẫn là quân y Doanh sao? Một quân y thấy hắn đứng ngây ra, liền nhanh chóng bước tới hỏi. Đại nhân bị thương sao? Dương Trung Phát hơi bối rối, lắc đầu theo phản xạ. Nguyên công tử đâu? Nguyên công tử đang đi tuần tra các quân y Doanh khác. Quân y trả lời, nếu đại nhân muốn gặp Nguyên công tử, xin hãy đợi một chút. Nói xong, quân y quay lại làm việc. Dương Trung Phát đứng một lúc, rồi đi quanh quân y Doanh, tình cờ thấy một quân hầu dưới quyền mình. Quân hầu này bị mất một cánh tay trong trận chiến. Dương Trung Phát tưởng rằng hắn sẽ không qua khỏi, không ngờ lại thấy hắn nằm đây. Dương Trung Phát lập tức tiến tới, cẩn thận kiểm tra hơi thở của quân hầu. Hơi thở của hắn ổn định, kéo dài, chắc chắn có thể sống sót. Hơi thở ấm áp trên ngón tay làm Dương Trung Phát bất giác cay mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc này, hắn bỗng hiểu ra sự thay đổi mà Nguyên Lý mang lại cho binh lính có ý nghĩa gì. Khi Nguyên Lý trở về, thấy Dương Trung Phát đang băng bó tay cho một thương sĩ. Dương đại nhân, Nguyên Lý ngạc nhiên nói, ngài sao lại đến đây? Dương Trung Phát băng bó xong, đứng dậy phủi tay, cười ha ha. Ta đến tìm Nguyên công tử đây, ngài bây giờ có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút. Nguyên Lý đặt thuốc xuống bên cạnh, cùng hắn ra khỏi quân y Doanh. Trời đã tối, gió đêm ngoài lều mang theo hơi nóng, thổi bay áo choàng. Các binh lính tuần tra đi qua từng đội một, ngọn đuốc bị gió thổi dài ra, lập lòe sáng tối. Nguyên Lý thuận miệng hỏi, tiến độ tấn công thành đã nhanh hơn chưa? Đúng vậy, Dương Trung Phát dứt khoát đáp, quân Bạch Mễ ở huyện vệ sắp không trụ nổi nữa. Chúng ta đã dựng xong các tháp bắn tên, chỉ cần ngày mai hoặc ngày mốt, chắc chắn có thể tấn công lên tường thành và chiếm lại huyện vệ. Vậy thì tốt, Nguyên Lý an lòng nói, khi chiếm lại huyện vệ, ngài và binh lính cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút. Dương Trung Phát đột nhiên dừng lại, xoay người ôm quyền trước Nguyên Lý. Những ngày qua nhờ có đội cứu hộ, của Nguyên công tử và dược liệu thu thập được trên đường mới giảm được tổn thất cho binh lính. Ta không biết nói gì hơn, chỉ biết bày tỏ lòng kính trọng trước tấm lòng nhân ái của Nguyên công tử. Ta thật sự rất khâm phục. Hắn cúi đầu hành lễ, sau đó thở dài đứng dậy. Những ngày này ta dẫn quân tấn công thành, cũng nhận thấy sự thay đổi của binh lính. Kể từ khi thương binh hồi phục và quay lại chiến trường, các binh lính khác cũng biết rằng trong trại thương binh có đủ thuốc và nhân lực, nên họ tấn công thành cũng trở nên táo bạo hơn nhiều. Chiếm được huyện vệ nhanh như vậy, cũng có phần công lao của ngài, Nguyên công tử. Nguyên Lý liên tục nói, không dám, rồi cười, ta chỉ làm những gì ta có thể làm. Chính vì Nguyên công tử nghĩ như vậy, mới càng đáng khâm phục. Dương Trung Phát cười khổ, lắc đầu, hỏi thử xem có sĩ phu nào vì binh lính mà làm được đến mức này không? Ngay cả những lão tướng như họ cũng đã quen với việc binh lính chết trận rồi mới tuyển thêm binh mới. Dương Trung Phát đổi chủ đề hỏi, hôm nay ta đến tìm Nguyên công tử, ngoài việc tò mò về quân y doanh, còn có một chuyện nữa. Nguyên công tử đừng giận, chỉ là ta thật sự tò mò, muốn mạo muội hỏi một chút, giữa ngài và tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Nhắc đến chuyện này, Nguyên Lý lập tức tỉnh táo, hắn gần như suốt một tháng không có nhiều giao tiếp với Sở Hạ Chiêu. Nguyên Lý ban đầu muốn dùng cách này để cho Sở Hạ Chiêu thấy rằng hắn có nguyên tắc của mình. Người có thể nghi ngờ ta, nhưng nếu muốn hợp tác với ta thì đừng thử thách ta theo cách đó, phải cho ta sự tôn trọng và tự do nhất định. Nếu ngươi vừa muốn dùng ta vừa không tin ta, thì ta sẽ dứt khoát không hợp tác. Nếu sau này ngươi vẫn muốn hợp tác, hãy nhớ rằng đây là giới hạn của ta, ngươi không được vượt qua. Ngay cả người tính tình mềm mỏng nhất cũng không thể có được sự nhường nhịn và tôn trọng từ Sở Hạ Chiêu nếu không thể hiện rõ tài năng và nguyên tắc của mình. Sở Hạ Chiêu chỉ chịu nhượng bộ khi nhận thấy tài năng và giới hạn của đối phương. Nguyên Lý có nhiều bí mật, hắn không muốn trong tương lai khi hoạt động ở U Châu còn phải đối phó với sự nghi ngờ từ Sở Hạ Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất lòng tin giữa tiền tuyến và hậu phương chỉ gây ra hậu quả khủng khiếp, nên hắn quyết định giải quyết vấn đề này từ trước khi mọi thứ bắt đầu, để cả hai nhanh chóng thích nghi. Kết quả cuối cùng rất khả quan. Suốt tháng qua, Sở Hạ Chiêu luôn xuất hiện bên cạnh Nguyên Lý một cách âm thầm. Buổi sáng khi hắn tập thể dục, có thể gặp Sở Hạ Chiêu cũng đang huấn luyện. Buổi tối khi hắn đi dạo, có thể thấy Sở Hạ Chiêu dẫn quân tuần tra doanh trại. Ngay cả khi hắn yêu cầu Sở Hạ Chiêu 300 người vài ngày trước, Sở Hạ Chiêu cũng không hỏi mà cấp ngay cho hắn. Nguyên Lý thật sự cảm thấy sự khác biệt. Nghĩ đến đây, khóe miệng Nguyên Lý không khỏi nở một nụ cười, rồi giả vờ ho khan che giấu. Không có tranh chấp gì cả, Dương Trung Phát lại hỏi vài câu, Nguyên Lý chỉ đơn giản đáp. Sau khi ta lập công, tướng quân hỏi ta một số câu khiến ta không thoải mái. Dương Trung Phát ngộ ra, Nguyên công tử bị tướng quân nghi ngờ, phải không? Nguyên Lý không khẳng định cũng không phủ nhận. Dương Trung Phát nhìn xung quanh, che miệng nói nhỏ. Nguyên công tử, không biết tiểu các lão đã từng nói với ngài rằng tướng quân thường nhường nhịn người nhà một chút không? Nguyên Lý gật đầu, tiểu các lão có nói qua. Lời này không sai, Nguyên công tử, nếu tướng quân thử thách ngài mà ngài có thể nhận ra, thì đó là thử thách công khai. Dương Trung Phát nói. Tướng quân có thể thử thách ngài thẳng thắn như vậy, chứng tỏ đã có chút tin tưởng ngài. Nói thế này có thể khiến ngài nghĩ ta nói đỡ cho tướng quân, nhưng Dương Mỗ thực lòng. Nếu tướng quân thật sự nghi ngờ ngài và không tin ngài chút nào, ngài sẽ không nhận ra rằng tướng quân đang thử thách ngài. Nguyên Lý sững sờ, quay đầu nhìn hắn. Dương Trung Phát cười, ngài là tẩu của tướng quân, cũng là người nhà của tướng quân. Tướng quân chưa từng sống lâu với người nhà. Hắn không biết cách đo lường. Đối với tướng quân, thử thách công khai đã là coi ngài như người nhà. Nói vậy có thể làm ngài khó chịu, nhưng mong Nguyên công tử nhìn vào tình thân, cũng như tình cha con, mà dạy dỗ tướng quân nhiều hơn. Gió rít qua, làm tóc Nguyên Lý rối tung. Nguyên Lý im lặng hồi lâu, cuối cùng nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi, Dương Trung Phát vui vẻ hành lễ rồi cáo lui, để lại Nguyên Lý một mình suy nghĩ trong gió. Nguyên Lý lặng lẽ nhìn bụi đất dưới chân bay lên, nhớ lại cảnh Sở Hạ Chiêu im lặng nhìn Dương Thị trước khi bắt hắn đi. Hắn không hiểu rõ vị tướng quân chiến thần Bắc Chu Sở Hạ Chiêu. Nhưng dường như, hắn đã hiểu rõ hơn một chút về Sở Hạ Chiêu. Hai ngày sau, huyện vệ bị phá, số thương sĩ trong quân y doanh dần giảm bớt, ngoài một số thương sĩ bị nặng, những binh lính khác đã trở về quân đội. Nhưng khi đợt thương binh nặng cuối cùng tỉnh dậy, họ không hề vui mừng mà lại mang ý định muốn chết, ánh mắt mất đi hy vọng sống. Bởi vì những binh lính này đều là những người bị tàn phế. Họ mất tay, mất chân, mất mắt và thính giác, điều đó có nghĩa là họ không thể trở lại chiến trường, chỉ có thể bị đưa về quê nhà. Nhưng về quê nhà, họ cũng không có thân thể lành lặn để làm việc trên đồng ruộng, chỉ trở thành gánh nặng. Nếu may mắn, gia đình họ còn người sẵn sàng nuôi dưỡng họ, nếu không, họ sẽ sống trong cảnh nghèo khổ, thậm chí chết đói. Đặc biệt là một quân hầu dưới quyền Dương Trung Phát tên là Đinh Tông Quang. Sau khi tỉnh dậy và phát hiện mình mất một cánh tay, hắn im lặng suốt nửa ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, nhân lúc các y sĩ nghỉ ngơi, Đinh Tông Quang đã cố gắng tự sát, may mắn được binh lính tuần tra kịp thời ngăn lại. Sáng hôm sau, Nguyên Lý mới biết chuyện này, hắn vội vã đến quân y doanh và thấy Đinh Tông Quang nằm trên giường không ăn không uống, mặt mày ảm đạm, nhắm mắt không muốn gặp ai. Các y giả liên tục thở dài, nhìn Đinh Tông Quang với ánh mắt đầy thương cảm, họ nói nhỏ với Nguyên Lý. Binh lính một khi bị thương tật sẽ trở nên như vậy, không thể ra trận, chỉ có thể về quê sinh sống. Nếu có chút tích lũy thì còn tốt, nếu không có, ngày sau không thể sống nổi. Quân hầu này trước đây ta cũng nghe qua danh tiếng, là người không màng danh lợi, rất hào phóng với thuộc hạ. Những chiến lợi phẩm trong các trận chiến trước đây đều được hắn thưởng cho thuộc hạ. Nay mất một cánh tay lại không có tiền bạc, chắc hẳn quân hầu cũng biết tương lai sẽ khó khăn, nên mới có ý định tự sát. Nghe vậy, Nguyên Lý nhíu chặt mày. Bắc Chu không có chế độ trợ cấp, ngoại trừ kinh kỳ quân và biên quân, những binh lính khác đều là lính tạm thời, được triệu tập khi cần, sử dụng xong thì giải tán. Nhưng dù là quân thường trực, đãi ngộ cũng không hơn gì lính tạm thời. Những binh lính bị thương tật như thế này, phần lớn sẽ sống những ngày tháng còn lại trong cảnh nghèo khổ, khốn cùng. Nguyên Lý lại nhìn về phía những binh lính thương tật khác. Họ đều trong tình trạng như Đinh Tông Quang, cúi đầu im lặng, uể oải như cây khô. Anh đi tuần tra các quân y danh khác, phát hiện có hơn chục binh lính thương tật đã không chịu nổi mà lén lút tự tử. Nguyên Lý nuốt khan, quay đầu nói với binh lính, hãy canh chừng họ, đừng để họ tự làm tổn thương mình. Nói xong, anh vội vã rời đi, đến doanh trại của Sở Hạ Chiều. Trong doanh trại, Sở Hạ Chiều đang cùng Dương Trung Phát và Hà Lăng bàn bạc về kế hoạch tấn công thành. Nghe tin Nguyên Lý đến, Sở Hạ Chiều không chút biểu cảm, ngón tay gõ trên bàn bỗng dừng lại. Hắn vô thức ngồi thẳng người lên một chút, rồi ngay lập tức trở lại tư thế cũ, chờ một lát mới lười biếng nói. Cho vào, Nguyên Lý vừa vào, Dương Trung Phát và Hà Lăng liền chào hỏi. Khi hai bên chào hỏi nhau, Sở Hạ Chiều ngồi ở vị trí cao, cúi đầu nhìn Nguyên Lý từ trên cao. Hắn quan sát từ đôi mắt hơi đỏ của Nguyên Lý đến khóe môi mím chặt, từ gấu áo lộn xộn đến bụi đất trên giày, Sở Hạ Chiều không để lộ biểu cảm nhưng trong lòng có vài suy nghĩ. Trong doanh trại im lặng, Sở Hạ Chiều không nói, thuộc hạ cũng không dám nói, Nguyên Lý cũng cúi đầu không nói. Bầu không khí này khiến người ta cảm thấy khó chịu, Hà Lăng tò mò nhìn Nguyên Lý vài lần, dùng khuỷu tay huýt nhẹ Dương Trung Phát. Dương Trung Phát ho khan, tướng quân, thuộc hạ xin phép rời đi trước, Sở Hạ Chiều lạnh nhạt, một tiếng, Dương Trung Phát và Hà Lăng vội vàng rời khỏi, vừa ra khỏi doanh trại, Hà Lăng liền cười lớn. Vừa rồi người đẹp trai đó là thần tài mà ngươi và viên đại nhân nói đến sao? Trông hắn còn trẻ hơn ta tưởng, chắc chắn trẻ hơn tướng quân 7, 8 tuổi. Nguyên công tử dù nhỏ tuổi nhưng giỏi hơn ngươi nhiều, Dương Trung Phát liếc mắt nhìn hắn. Tính tình thô lỗ của ngươi, đừng có mà chọc vào Nguyên công tử. Hà Lăng đảo mắt, cười đùa. Không được, ta phải kết thân với thần tài mới được. Họ đi càng xa, trong doanh trại vẫn im lặng. Sở Hạ Chiều nhận thấy Nguyên Lý có việc muốn nhờ mình, liền thoải mái hơn. Cảm giác khó chịu tích tụ suốt tháng qua bỗng tan biến, hắn thậm chí cảm thấy sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ tốn mời Nguyên Lý ngồi xuống. Gọi người dâng trà, nhìn Nguyên Lý mím môi cầm cốc trà với đôi tay căng thẳng, hắn càng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười nhạt, cuối cùng chủ động hỏi. Sư huynh tìm ta có việc, Nguyên Lý lập tức đặt cốc trà xuống. Thật sự có chuyện, tướng quân đã đến quân y doanh chưa? Nghe đến việc chính, Sở Hạ Chiều nghiêm mặt, đã đến, nói xong, Hắn dừng lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Nguyên Lý, chân thành nói lời cảm ơn. Ta thay mặt binh lính cảm tạ ngươi. Nguyên Lý hơi bất ngờ. Đây chỉ là điều ta muốn làm thôi. Cả hai đều không quen với bầu không khí này. Sở Hạ Triều nhanh chóng trở lại vẻ bình thường, lạnh lùng hỏi. Sư huynh hỏi ta có đến quân y doanh chưa là vì sao? Hiện tại, trong quân y doanh chỉ còn những binh lính bị thương tật không thể rời đi. Nguyên Lý mím môi, những binh lính này đã không thể ra trận nữa. Ta muốn hỏi tướng quân, trước đây những binh lính này được xử lý như thế nào? Sở Hạ Triều im lặng một lúc, đưa về quê, trước khi về sẽ phát vải và tiền. Nguyên Lý suy nghĩ, những thứ này là tướng quân tự bỏ tiền túi ra sao? Sở Hạ Triều ngầm thừa nhận. Nguyên Lý nhớ lại dáng vẻ nghèo khổ khi Sở Hạ Triều nhặt một đồng xu, thở dài. Tướng quân biết ta ở huyện kế, lệnh cho tù binh xây dựng xưởng xà phòng và trang trại chăn nuôi chứ? Sở Hạ Triều gật đầu. Tướng quân từng hỏi ta cách làm xà phòng, khi đó ta chưa nói, nhưng giờ có thể nói. Xà phòng được làm từ mỡ lợn, Nguyên Lý nói thẳng, vì thế, ta mới muốn xây dựng trang trại chăn nuôi. Nhưng xà phòng chỉ cần mỡ lợn, không lãng phí thịt lợn. Ta muốn dùng mỡ lợn để làm xà phòng, còn thịt lợn sẽ cung cấp cho quân đội làm lương thực. Nguyên Lý bất ngờ mỉm cười. Xưởng xà phòng cần được bảo mật, trang trại chăn nuôi cũng không thể để kẻ gian xâm nhập. Cả hai nơi này đều cần người đáng tin cậy. Sau này, ta còn cần rất nhiều người. Tướng quân, ta muốn nhờ ngài cho những binh lính không thể ra trận này đến làm việc cho ta. Sở Hạ Triều đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn. Cách Chương.